chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120. Các ngươi như thế khi dễ ta một cái yếu nam tử. Văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ rời đi, lại bị Lâm Tử Phàm một chữ không sót nghe vào trong tai. Không khỏi sạm mặt lại. Được rồi, không phải liền là hỗ trợ ra mấy ý kiến hay a? Kết quả một không chú ý liền biến thành tâm cơ boy vẫn là thế nào? Sẽ không theo đại hạ tâm cơ biểu đồng dạng bị người chán ghét a? Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm thậm chí cảm thấy được, sở hữu người nhìn mình ánh mắt bên trong đều mang thật sâu cảnh giác. Phảng phất một không chú ý liền sẽ không bị mình hố. Để hắn hết sức bất đắc dĩ. Ai, tạo hóa trêu ngươi, ai biết, ta đã từng là một cái đơn thuần như con cừu nhỏ ngây thơ tiểu sử nam. Chấm ngoặc kép, tiểu sử nam chính là thật. Sau lưng, Lý Thượng Thư thanh âm đột nhiên truyền đến. Bất quá đơn thuần hai chữ này, ngươi là lớn bao nhiêu tâm mới dám hướng trên người mình thả. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó tiểu sử nam chính là thật. Mặc dù lão tử đích thật là sử nam, nhưng ngươi thế nào biết đến? A, còn có ta thế nào liền không đơn thuần rồi? Lâm Tử Phàm trong lòng gào thét. Chậc chậc chậc, không đùa ngươi, có rảnh tìm đến tỷ tỷ uống trà. Ta chỗ ấy mới vừa bắt đến một chút thật là tệ. Lý Thượng Thư hắc hắc cười không ngừng, sau đó lắc lắc một đôi đầy đặn cái kia đi. Lý Thượng Thư có lẽ là nhìn ra Lâm Tử Phàm sắc mặt có chút không đúng, không khỏi cười hắc hắc, lòng bàn chân bôi dầu. Chuồn đi, rơi vào đường cùng. Lâm Tử Phàm ánh mắt quét qua, liền phát hiện ngay tại an bài thủ hạ mấy vị thị lang đem hai nước tù binh buộc chặt công bộ thượng thư Tần Nhã Phàm. Càng xem Lâm Tử Phàm trong lòng càng khó chịu. Tốt a, chính là vì các ngươi những tù binh này, chính là vì giúp các ngươi công bộ là một chút miễn phí lao công. Kết quả ta hiện tại cũng cố tình cơ boy, yếu điểm tổn thất tinh thần phí, không có mau bệnh a. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, hắc hắc cười trộm, mà phía sau sắc nghiêm, đưa tới, khụ khụ, Tần Thượng Thư, vội vàng đâu, vẫn được. Tần Thượng Thư vui vẻ, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, cũng là thành thục mỹ phụ một viên, mặc dù Lâm Tử Phàm không có cùng với nàng tiếp xúc qua, nhưng nhìn qua người rất không tệ, còn muốn đa tạ Lâm đại nhân nghĩ kế a. Có những người này ở đây, chúng ta quặng sắt khai thác tốc độ lại phải nhanh bên trên một chút, một cái có thể đỉnh 10 cái, ý kiến hay a. Nơi nào nơi nào, đây là hạ quan hẳn là, bất quá nha, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm yếu ớt nói. Tần Thượng Thư, ngươi nhìn, ta cái này vì giúp các ngươi công bộ, hiện tại thế nhưng là xú danh gia thân, toàn bộ triều đình đều cho rằng ta là tâm cơ boy. Chấm ngoặc kép, ngươi không một mực đều là sao? Tần Thượng Thư rất là ngay thẳng cùng vô tội nháy mắt. Trước đó Hoắc đại tướng quân còn nói với ta ngươi âm hiểm. Không phải, quỷ kế đa đoan tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm các ngươi trong âm thầm cứ như vậy nghị luận ta. A, ta không cần mặt mũi a. Nói bậy, ta Lâm Tử Phàm đường đường chính chính làm người, há lại cho các ngươi như thế nói xấu. Lâm Tử Phàm nổi giận, tốt nàng cái Hoắc đại tướng quân, ngày khác ta nhất định phải tìm hắn lý luận. Tần Nhã Phàm rụt cổ một cái, ta dựa vào, không thể trêu vào, không thể trêu vào, một cái là chuẩn thân vương, một cái khác là Hoắc đại tướng quân, hai bên đều không thể trêu vào. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là giả câm. Ân, kia cái gì, Tần Thượng Thư, ngươi nhìn a, cách không giận dữ mắng mỏ Hoắc đại tướng quân về sau. Lâm Tử Phàm đổi một bộ tận tình khuyên bảo, tâm sự nặng nề giọng nói, hiện tại, thanh danh của ta là triệt để bại phôi, cái này đều là vì các ngươi công bộ. Ngụ ý, ngươi nhìn làm sao xử lý đi. Tần Nhã Phàm nháy mắt. Kia cái gì, Lâm đại nhân trượng nghĩa. Việc này bản quan nhớ kỹ, nếu là ngày sau có cần. Chấm ngoặc kép, cái gì ngày sau có cần? Ta hiện tại liền có. Lâm Tử Phàm trừng mắt, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện lời này có nghĩa khác. Cần, cái gì cần? Cần làm gì? Vạn nhất nàng liên tưởng sai lầm. Khục, Tần Thượng Thư, theo ta thấy, cũng đừng lưu lại chờ cái gì ngày sau. Không bằng liền, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng. Có chút không tốt ý tứ xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Tần Nhã Phàm một mặt thành thục mỹ phụ vốn có phong vận. Nhàn nhạt nhìn xem Lâm Tử Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lại lần nữa xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Tần Nhã Phàm, cái nào, ngón tay, thần mẹ nó ngón tay, ngươi là giả bộ hồ đồ đâu, vẫn là thật không minh bạch. Lâm Tử Phàm cơ hồ bị tức điên, sau đó gần như trêu chọc nói, cái gì ngón tay, tiền, tiền biết hay không, vì các ngươi, bản quan thanh danh đều bị triệt để bại phôi, chẳng lẽ không nên đền bù một chút ta sao? Lâm Tử Phàm xem như triệt để minh bạch, cùng những này đại đường nữ nhân nói chuyện, liền không thể quanh co lòng vòng, nhất định phải có sao nói vậy, thẳng thắn, nếu không. Các nàng thật đúng là lại bởi vì ngay thẳng mà làm không minh bạch tình trạng. Nha, Lâm đại nhân là nghĩ cây chúng ta đòi tiền. Khi đền bù, Tần Nhã Phàm Tần Thượng Thư rốt cục hiểu được. Nháy mắt đổi phó biểu tình nói. Nhưng là, kia cái gì, Lâm đại nhân, lấy quan hệ của chúng ta. Đàm tiền chẳng phải tổn thương cảm tình nha. Chấm ngoặc kép. Ai mẹ nó về sau lại cùng ta đàm đại đường người ngay thẳng ta với ai gấp. Không phải sao, nói chuyện đến tiền, một cái so một cái hầu tinh. Lâm Tử Phàm trợn trắng mắt, chớ cùng ta đàm tình cảm, tổn thương tiền. Lâm đại nhân, ta đại đường quốc kho trống rỗng. Bản quan đã 2 tháng không có lĩnh bổng lộc. Chấm ngoặc kép, ô, vậy ta nhìn ngươi ngọc bội kia cũng không tệ. Hẳn là giá trị ít bạc, liền dùng nó gán nợ. Lâm Tử Phàm một chút liền chọn chúng Tần Nhã Phàm bên hông ngọc bội. Rõ ràng hôm nay không lấy được tiền là sẽ không bỏ qua. Về phần bổng lộc, bản đại nhân tiến cung đến nay, liền không có lĩnh qua bổng lộc. Người không có đồng nào, ngay cả nhà cũng không dám về. Hiện tại còn vì các ngươi công bộ mang tiếng xấu. Chẳng lẽ các người liền không nên đền bù một chút sao? Lâm Tử Phàm ngữ điệu bi thương, có thể xưng xúc động lòng người, diễn kỹ kinh thiên địa động quỷ thần, đầy đủ biểu hiện một cái nam nhân, tại nữ quyền thế giới bất đắc dĩ cùng bi ai. Cái gì một cái nam nhân tại tràn đầy nữ nhân cung trong sờ soạc lần mò, còn bị trừ sạch bổng lộc, hiện tại càng phải mang tiếng xấu. Kết quả các ngươi công bộ còn không nguyện ý đền bù. Các ngươi vẫn là nữ nhân sao? Như thế khi dễ một cái yếu nam tử. Túc chủ, ngươi cho ta có chừng có mực. Nam quyền, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là nam quyền hệ thống túc chủ a hồn đảm. Hệ thống đều nghe không nổi nữa. Nhảy ra phản đối, Lâm Tử Phàm lại không thèm quan tâm. Lâm đại nhân, là bản quan quá mức hẹp hòi. Không phải liền là tiền sao? Cho, ta cho. Tần Nhã Phàm đỏ ngầu cả mắt, gọi là một cái cảm động. Đúng vậy a, người ta Lâm Tử Phàm một cái yếu nam tử, trong cung phức tạp như vậy địa phương sờ soạng lần mò, còn bị trừ bổng lộc, hiện tại còn muốn trên lưng như thế bêu danh. Mặc dù Tần Nhã Phàm cảm thấy danh phù kỳ thực, nhưng cuối cùng rất đáng thương không phải? Nếu là mình ngay cả dạng này một cái đáng thương yếu nam tử đều muốn khi dễ, vẫn là nữ nhân sao? Vẫn xứng khi nữ nhân sao? Lâm đại nhân, ngọc bội ngươi lấy đi. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Chúng ta đại đường người tuy nghèo, nhưng các nàng, chấm ngoặc kép, Tần Nhã Phàm con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía rất nhiều tù binh, một chút tiền tài, nghĩ đến còn là không ít, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.